sao chỉ chớp mắt liền muốn biểu diễn tài nghệ. Chấm, nếu Phó Minh Lễ muốn biểu diễn tài nghệ, ba người còn lại cũng không tiện không cho mặt mũi. Vì thế rời trận địa, rời bước đi đến phòng khách rộng rãi. Phó Minh Nghĩa ngồi ở phía trước bàn trà chính, thong thả ung dung mà mân mê trà cụ. Phó Tiểu Ngư ở bên cạnh nhìn kỹ, phát hiện kỹ thuật pha trà của anh thật đúng là không tồi. Không hổ là nam chính tiểu thuyết, tuy rằng trầm mặc ít lời, không thích nói chuyện, nhưng nhất cử nhất động trước sau là mị lực 10 phần. Không để mọi người chờ lâu lắm, Phó Minh Lễ liền lấy tới một cái nhị hồ thủ công tinh xảo. Xem ra đây là tài nghệ của anh ta, mọi người. Phó Minh Lễ để chú Phương chuyển đến một cái ghế cổ đặt giữa phòng khách. Anh ta ngồi trên đó, làm tư thế kéo nhị hồ, sau đó nói, vừa rồi lúc dùng gia pháp nội tâm con có chút cảm xúc. Nghĩ tới nghĩ lui, có một bài hát phi thường hợp tâm tình của con. Kế tiếp, con muốn đem dân ca chữ danh Hà Bắc hiến cho ba vĩ đại của chúng con. Hy vọng ba có thể thích. Phó Dũng nghe được có chút động dung. Dũ mí mắt xuống, giấu đi cảm xúc trong mắt, mọi người an tĩnh, liền thấy Phó Minh Lễ bắt đầu ra dáng ra hình mà kéo nhị hồ. Mà khi khúc nhạc dạo dân ca vừa ra tới, biểu tình trên mặt mọi người lập tức trở thành 5 màu. Sắc mặt Phó Dũng trực tiếp tái đi, khúc nhạc dạo qua đi, Phó Minh Lễ liền bắt đầu thâm tình biểu diễn, cải thìa nhỏ ơi, héo tàn trong đất. 2, 3 tuổi rồi, mà không có mẹ, mẹ ruột nha, đi theo cha, còn may quá nha, chỉ sợ cha, rồi con có mẹ kế, mẹ ruột nha, mẹ ruột mẹ kế, 3 năm rưỡi sau, sinh một em trai, còn mạnh hơn con, mẹ ruột nha, em trai ăn mì, con húp nước, bưng chén lên cao, nước mắt chảy dài, mẹ ruột nha, 1, 1, đây là lời bài hát, cải thìa nhỏ, tiểu bài thái, siêu bài cái, Việt sắp bài xài đao YouTube, trừ một số câu không có trên bản sắp nên tớ edit sơ qua. Tiểu bài thái là một bài dân ca vùng Hà Bắc, Trung Quốc kể về một đứa bé gào khóc khi mất mẹ. Bài này lấy nội dung và câu chữ gần như thế chứ không phải bản dân ca gốc. Phó Minh Lễ hát thật sự chuyên chú. Thực say mê, tự mình cảm động mình, nhưng người nghe bên cạnh lại nghe thật sự muốn sốc bàn. Hát bài này sau khi chịu gia pháp, nói rõ chính là khiêu khích Phó Dũng. Không khí xấu hổ này đã không xong, lại trực tiếp tiến vào bầu không khí dương cung bạt kiếm. Phó Tiểu Ngư có chút tuyệt vọng mà nghĩ, loại cử chỉ kỳ ba biến thái này của anh hai, muốn cho người một nhà trở nên tương thân tương ái hòa thuận chung sống. Kia quả thực chính là thiên phương dạ đàm, mắt thấy trường hợp sắp mất khống chế, Phó Tiểu Ngư soàn soạt mà đứng lên, vọt tới bên người Phó Minh Lễ, một phen che lại miệng anh ta, không cho anh ta tiếp tục hát, sau đó cô cười nói với Phó Dũng, ba, con cũng có tài nghệ muốn biểu diễn, chú Phương đúng lúc mở miệng phụ họa nói, tiểu thư muốn biểu diễn tài nghệ gì, Phó Tiểu Ngư xoay chuyển trong mắt, nói, anh hai biểu diễn văn, con liền võ đi, chú Phương, trong nhà có gạch đỏ không? Chính là loại xây tường vây. Chú Phương nghe được không hiểu ra sao, nhưng vẫn là đáp, có, mấy ngày hôm trước tường vây sau núi mới vừa sửa chữa lại. Tôi cho người đi lấy, muốn mấy viên, 3-4 viên thì tốt rồi. Phó Tiểu Ngư nói, Phó Minh Lễ kéo tay cô ra. Tò mò hỏi, em gái muốn biểu diễn cái gì nha? Phó Tiểu Ngư úp úp mở mở, đợi lát nữa anh sẽ biết. Hơn 10 phút sau, ba cha con Phó ra biểu tình nghiêm túc mà ngồi ở trên sofa gỗ đàn. Chú Phương đứng ở một bên cũng là vẻ mặt lo lắng. Phó Tiểu Ngư đứng ở giữa đại sảnh, hai chân đứng tấn, tay trái cầm một viên gạch đỏ, tay phải giơ cao, bàn tay làm thủ thế khảm đao. Sau đó hét lớn một tiếng, hay, tay phải hung hăng mà bổ xuống gạch đỏ, mọi người vây xem đồng thời hít hà một hơi, cảm thấy một trận thịt đau, tay không phá gạch, xuất ngoại lưu học mấy năm, thiên kim tiểu thư Phó gia đi học kỹ năng mới này, cách chương.